Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. So với lần trước, càng nguy hiểm hơn hồ ly cùng rắn. Đường Nhàn không có lập tức trở về đến trong nhà gỗ. Có một số việc chỉ dựa vào nói là không dùng, vẫn phải tự mình biểu thị. Hắn buông xuống Đường Tiểu Cửu, nắm Đường Tiểu Cửu tay, nói ra: Lần trước chúng ta có phải hay không nói đến Khanh Cửu Ngọc là cửu vĩ yêu hồ, Bạch Mạn Thanh là Bạch Lân xả yêu? Đám người sững sờ, nhất là Đông Nhiễm cùng Kiều San San, hồi tưởng lại lần trước tại hồ ly trong động quật trải nghiệm. Mặc dù nhìn một mảnh tường hòa, lại luôn nhịn không được nghĩ mà sợ. Ác Kha gật gật đầu, tận quản Đường Nhàn nhấc lên qua một chút. Nhưng Đường Nhàn năng lực với hắn mà nói vẫn như cũ là phi thường thần bí. Đường Nhàn liền tiếp tục nói: Ta vì cái gì có thể cùng Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc trở thành bằng hữu chuyện này? Các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta hôm nay hội cùng các ngươi nói rõ. Một đoàn người căn bản tiếp không lên lời nói, bởi vì không quản là Đường Nhàn có thể cùng hạo kiếp cấp cùng thiên tai cấp boss sinh vật làm bằng hữu, vẫn là thiên tai cấp cùng hạo kiếp cấp boss sinh vật có thể biến thành người, đều là bọn hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ qua. Đường Nhàn nói ra: Ta hôm nay hội toàn bộ nói cho các ngươi biết. Trước từ Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh nói lên, các nàng có thể biến thành nhân loại nguyên nhân, ta còn không biết. Đây có lẽ là đẳng cấp cao sinh vật hồn tinh chỗ có đặc biệt năng lực. Hình dạng người, có lẽ tại tạo vật người trong mắt, là hoàn mỹ nhất kiệt tác a. Dù sao cái thế giới này, theo ý ta bắt đầu, liền không giống như là chúng ta sở sinh tồn kim tự tháp thế giới như vậy tràn đầy ngẫu nhiên tính. Cái thế giới này càng giống là một cái hậu thiên chế tạo ra thế giới. Đường Nhàn đối với mình lời nói thuần túy là phỏng đoán, không có xác thực luận điểm đến chứng thực. Hắn chỉ là đem mình nghĩ đến nói ra, mà liên quan tới nhân loại tại khu mỏ quặng bên trong có thể thu hoạch được năng lực, vậy đã sớm ghi chép ở kim tự tháp nguyên bản văn hiến bên trong. Cho nên loại năng lực này vô cùng có khả năng cũng là loài người vào ở kim tự tháp về sau mới tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong lấy được một loại mới tổ hợp gen. Đông Nhiễm nghe được choáng váng, Ác Gạt cùng Đường Tác Giả cũng nghe không hiểu lắm, ngược lại là Kiều San San nghiêm túc nghe, cảm thấy có phần có ý tứ. Nhưng bằng vào ta bây giờ có thể nắm giữ tri thức, còn không cách nào chứng thực những quan điểm này. Ta chỉ có thể lấy cái quan điểm này là sự thực khách quan trên cơ sở đến trình bày một chút trường hợp đặc biệt. Tỉ như ta, Đường Nhàn nói ra, ta năng lực có nhiều chỗ còn không thể nói cho các ngươi biết. Phải đợi chính ta thanh tiền căn hậu quả suy nghĩ rõ ràng mới có thể nói với các ngươi. Nhưng bây giờ có thể nói với các ngươi là, nhân loại không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Mấy người lần nữa chấn kinh, cùng nói như vậy, khả năng các ngươi không có cảm giác. Thực tế diễn luyện một cái liền biết. Đường Nhàn chỉ Đông Nhiễm, nói ra, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp được yêu hồ thời điểm, người đẩy ta một cái tình cảnh sao? Nhớ kỹ, Đông Nhiễm đương nhiên sẽ không quên. Đường Nhàn mặc dù một mực đậu đen rau muống mình đần, nhưng là rất ít sinh khí qua. Nhưng lần đó Đường Nhàn thế nhưng là thật sinh khí. Ngươi bây giờ có thể thử một lần nữa, dùng lực lượng mạnh nhất công kích ta. Cái này không được đâu, rất đau. Đông Nhiễm vẫn cảm thấy có chút kéo. Kiều San San hồi tưởng lại Đường Nhàn đối mặt Bạch Mân Côi Hoàng Tiệp lúc tình hình. Liên hệ hôm nay Đường Nhàn nói, nàng bừng tỉnh đại ngộ, ngươi có thể thử một chút, hắn không có việc gì. Kiều San San nói ra, Đông Nhiễm không hiểu, làm sao liền bác sĩ đều như vậy nói, nàng hiện tại còn nhớ rõ, Đường Nhàn không có khí lực gì, liền địa ngục tam đầu khuyển thi thể đều là nàng khiêng trở về, dạng này yếu ớt thân thể, thấy thế nào đều giống như không thể thừa nhận mình một kích. Đồng nhiễm tụ lực trong tay bên trên, nhưng cũng không dùng toàn lực. Dù vậy, nàng một trưởng phát ra, quy lực cũng là không tầm thường. Trưởng phong tới gần, Đường Nhàn chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay, cực kỳ giống tầng dưới chót tranh châm biếm bên trong cái kia chút khắc họa thực lực cách xa chàng. Diện, cái ngón tay này, để Đông Nhiễm trưởng thế không cách nào tiến lên nửa điểm. Đông Nhiễm chấn kinh, thử nghiệm tăng lớn cường độ, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Đường Nhàn nói ra, ngươi không cần thu, dùng toàn lực. Nhưng ta đã dùng toàn lực a. Đông Nhiễm không tiếp tục thử nghiệm nữa, một mặt không thể tưởng tượng nổi thu hồi trưởng lực, một màn này liền ác ca cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. Đây cũng là nhân loại không cách nào đối ta tạo thành tổn thương biểu hiện. Ác ca ngươi tiến công vậy như thế, thậm chí Đường tác giá, ngươi niệm lực đối ta vậy một dạng vô hiệu, biểu hiện ra ngoài lời nói. Nhìn ta lực lượng rất lớn, nhưng không dối gạt chư vị, ta khả năng ôm không dậy nổi một cái 150kg Đông Nhiễm. Đông Nhiễm, ngoặc kép chấm hỏi, vì sao ta đơn vị là chỉ, ta làm sao lại 150kg, ta mới 100 cân có được hay không? Đông Nhiễm nhớ kỹ có người nói nữ hài tử vượt qua 90 cân tính béo. Nhưng nàng không có cách nào gầy đến 90 cân trở xuống. Trừ phi nàng cúi đầu xuống nhìn mình dày lúc, ánh mắt cũng không tiếp tục sẽ bị ngăn trở. Lấy một thí dụ mà thôi. Không cần để ý, đơn giản tới nói, đây chính là ta phòng ngự bên trên lực lượng. Về phần tiến công bên trên lực lượng, cũng rất cường đại. Đương nhiên, vẻn vẹn châm đối với nhân loại mà nói. Tại thoát ly điểm này về sau, ta cùng người bình thường không có khác nhau. Nếu như nói cứng có, đó chính là ta cực kỳ kháng đánh. Đường Nhàn nói tiếp, còn có một số năng lực, bởi vì tạm chưa hoàn thành lượng biến dẫn đến chất biến quá trình. Liền không giống nhau một liệt cử, đến cái nào đó giai đoạn, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ác ca không hiểu, có chút lo lắng nói ra. Ngươi đồng đẳng với nói ra ngươi nhược điểm. Vì sao ạ? Đường Nhàn cười nói, ta có thể phán đoán một người đối ta thái độ cùng cảm giác. Các ngươi đáng giá ta tín nhiệm. Tại về sau đến để chiến đấu bên trong, hiểu ta ưu thế cùng thế yếu về sau, mọi người phối hợp hội càng thêm ăn ý. Nhưng cái này vẫn như cũ là ta bí mật lớn nhất một trong. Cho nên các vị liền phải cùng lần trước gặp được hình người hóa cửu vĩ yêu hồ giống như Bạch Lân Xà yêu, lựa chọn giữ bí mật, hiểu không? Đám người gật gật đầu. Đường Nhàn cũng không lo lắng đội viên ở giữa trung thành. Những ngày này ở chung, không quản là Đông Nhiễm vẫn là Kiều San San, thẳng thắn độ cùng độ thiện cảm đều tại một cái an toàn phạm vi. Đây cũng là hắn hôm nay giảng những nguyên nhân này. Sau đó Đường Nhàn liền nói về cùng Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh quen biết quá trình. Liền đề cập đến mình một cái khác năng lực. Ta có thể nghe được boss cấp sinh vật nói chuyện. Đồng thời bọn chúng cũng có thể nghe hiểu ta đáp lại. Đây cũng là vì sao a? Ta cùng Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Bạch Xà trở thành bằng hữu. Một phen sau khi giải thích. Rất nhiều trong ngày thường điểm đáng ngờ, Đông Nhiễm cùng Kiều San San rốt cục hiểu rõ, một đoàn người lại cực kỳ thông minh nghĩ đến Đường Tiểu Cửu thân phận chân thật, nhưng đều không có nói ra. Đường Nhàn nhìn ở trong mắt, hết thảy đều rõ ràng tại tâm, hắn không có đề cập mình nhìn thấy đặc biệt thiên phú. Liên quan tới điểm này, Đường Nhàn không có ý định nói với bất kỳ ai. Chỉ là tại trong lúc vô hình, cho mình mấy cái các đội viên tạo nên một loại mới quan niệm. Không có thiên phú người, chưa hẳn không thể thức tỉnh ra năng lực. Bởi vì đối Đường Nhàn tín nhiệm, mọi người vậy đều tiếp nhận cái thuyết pháp này. Mà liên quan tới chính mình tại kim tự tháp, tại tiến hóa khu biểu hiện ra thực lực, Đường Nhàn thì trực tiếp dùng tiến hóa khu bên trong liên quan tới đồng bộ xuất thuyết pháp. Ác ca vậy rất dễ dàng tiếp nhận, có mấy lời cũng không phải là lừa gạt đội viên, chỉ là Đường Nhàn mình cũng không có tuyệt đối làm rõ. Có thể làm đến, cũng chỉ là tận khả năng, để đội viên mình đối nó có một cái đại khái chuẩn xác thực lực ước định. Đồng thời vậy xác lập con này thịnh đường tiểu đội về sau phương thức tác chiến cùng xử lý vấn đề. Phương thức, tỉ như đối mặt boss sinh vật lúc, không nhất định không đến đánh, có thể cùng đường vua màn ảnh phối hợp diễn kịch, nói không chừng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đây bởi vì thành Osaka thành lũy đoàn thợ săn phá hư, đưa đến nhà gỗ bên ngoài bách thủ mộc đứt gãy, hàng rào vậy bị phá hư. Tại Đường Nhàn trở về sau ngày hôm sau sáng sớm, Đường Nhàn liền thúc giục Đông Nhiễm cái này nhân viên gương mẫu tu kiến nhà trên cây tiểu viện mà. Đông Nhiễm cũng dễ nói, là cái phi thường an tâm cần cù nữ hài tử. Có đường tác giã niệm lực trợ giúp về sau, chuyện này liền trở nên vô cùng đơn giản, thậm chí liền nhà gỗ đều nhiều đóng mấy gian, mỗi người đều có mình độc lập gian phòng. Đường Nhàn hỏi thăm một phen Kiều San San, liên quan tới đường tác giã không thể nói chuyện nguyên nhân. Kiều San San nói đường tác giã ngôn ngữ thần kinh đã phát sinh cải biến. Đây là thiên tai sinh vật huyết thanh đối nó ăn mòn. Loại này ăn mòn đã dừng lại, nhưng tương lai liệu sẽ lần nữa dị biến, hoặc là đạt được làm dịu, còn chưa biết được. Thuộc về nhân loại trước mắt lĩnh vực y học không cách nào nghịch chuyển một loại nghi nan tạp chứng. Đường Nhàn gật gật đầu, có một số việc không thể miễn cưỡng. Giờ ngọ thời điểm, Đông Nhiễm cùng đường tác giã cơ hồ đem chọn cái nhà trên cây khuếch trương một phen. Đã hơi có chút sơn chạy khí thế, vì ban thưởng các nàng như thế công tích vĩ đại, Đường Nhàn vậy từ ao nước nhỏ bên trong lấy mấy đầu chất thịt nhất ngon long thứ ngư. Sau đó chạy tới đường tủ lạnh cất giữ trong kho nhìn. Mới phát hiện trong hầm băng thịt mất ráo, đang lúc Đường Nhàn có chút tiếc nuối thời điểm, Khanh Cửu Ngọc tới chơi, mang theo ngự sơn thú thịt. Tận quản Đông Nhiễm đám người vẫn có cực kỳ sợ hãi Khanh Cửu Ngọc. Ngay cả đường tác giã đều cảm giác được sợ hãi. Nhưng trước đó đã có cùng nhau ăn cơm kinh lịch. Vậy đều so với một lần trước phải bình tĩnh rất nhiều. Đường Nhàn lúc đầu cũng là nên rất vui vẻ. Hơi thở bên trong ngửi được mùi lại làm cho hắn không vui. Bởi vì không vừa vặn là Bạch Mạn Thanh thế mà cũng tới. Hai cái này cường hãn nữ nhân, một cái đến từ chính Bắc, một cái đến từ Tây Bắc, Đường Nhàn lường trước hai người là tại cái nào đó khoảng cách thời điểm. Liền cảm ứng được đối phương, nhưng hai người ai cũng không có dừng bước lại, ai vậy không có để ý tới đối phương. Khanh Cửu Ngọc cước trình trung quy là nhanh hơn không ít. Trước một bước tới, Đường Tiểu Cửu thấy một lần Khanh Cửu Ngọc. Liền cao hứng nhào tới, nhất là nhìn thấy Khanh Cửu Ngọc dùng chỉ gai quấn lấy cái kia chút thịt. Đây là Đường Nhàn dạy nàng, cổ đại cái kia chút béo gầy đều tốt nhất thịt liệu. Cơ bản đều là dùng chỉ gai chói vuông vức, Đường Nhàn thần sắc bình tĩnh, lần trước như thế hiểm cảnh, đều bị mình lắc lư đi qua, lần này tổng không đến mức lão thiên gia lại làm mình. Đến một vòng càng khó mất mạng đề. Nghĩ như vậy, hắn liền hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoang Nguyên cùng Tụ Hải khoảng cách với ta mà nói không tính xa. Muốn ăn thịt, liền đến đây. Đường Nhàn tiếp qua Khanh Cửu Ngọc truyền đạt thịt dê. Đầu tiên nói trước, cái này chút thịt dê là ta. Đường Nhàn không đầu không đuôi tung ra một câu như vậy. Khanh Cửu Ngọc nói ra, được thôi. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi đi. Khanh Cửu Ngọc không có đại hiểu chuyện gì xảy ra. Đường Nhàn cũng không nói. Ngay lúc này, Bạch Mạn Thanh vậy đến. Bạch Mạn Thanh đến nguyên nhân không phải là vì ăn thịt, mà là cái này đáng chết Đường Nhàn. Lại thanh cố sự cho tải hấp dẫn người ta nhất thời điểm chặt đứt. cùng Khanh Cửu Ngọc khác biệt. Bạch Mạn Thanh lộ ra đằng đằng sát khí. Thiên hạ này há lại cho Đoạn Trương chó làm càn. Dẫn theo Đường Nhàn cho cái kia chút si đi. Bạch Mạn Thanh vậy mà không nhìn thẳng Khanh Cửu Ngọc. Nói ra, Hứa Nhàn, ngươi đi ra cho ta. Đường Nhàn thành thành thật thật đi ra. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Thế nào đây là? Không phải là máy móc hỏng. Không đến mức, a, mặc dù là đồ cổ hàng, nhưng ta mua nhưng đều là chính phẩm. Đường Nhàn giả ngu nói ra. Khanh Cửu Ngọc cũng rất tò mò. Bạch Mạn Thanh gọi thế nhưng là Hứa Nhàn. Nàng nhớ kỹ cái này Bạch Xà đối Hứa Nhàn có thể so sánh đối Đường Nhàn tốt hơn nhiều. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San còn có Đường Tác Giã Ác Ca bọn người thì đều về tới riêng phần mình. Trong nhà gỗ, hoàn toàn không nghĩ đi ra. Chỉ là so với lần trước trong lòng run sợ biểu lộ. Tại tối hôm qua Đường Nhàn một phen sau khi giải thích. Đám người rõ ràng nhiều một chút cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Ta hỏi ngươi, cái này chút cố sự rõ ràng đều nhanh xong. Làm sao lại là đến chỗ mấu chốt không có. Bạch Mạn Thanh còn tính là khắc chế tính tình. Khanh Cửu Ngọc càng phát ra hiếu kỳ. Bạch Mạn Thanh cầm trong tay là cái gì? Đường Nhàn buông tay nói. Cái này chút cố sự kỳ thật đều là một loại hàng hóa. Hàng hóa tự nhiên là sẽ có tràn đầy cùng thiếu thời điểm. Ta cho ngươi đều là hàng thượng đẳng. Không phải loại kia một lần liền có thể xem hết. Lần trước cho ngươi cố sự thời điểm. Những tác giả kia cũng còn trong biên chế đâu. Lần này ngươi đến xào. Phần cuối bộ phận ta nhận được. Đường Nhàn nói xong liền có thể chui vào trong nhà gỗ. Tại dưới giường gỗ Phương lật ra cái kia chút CD. Hắn ôm CD đi ra, mặt không hồng hơi thở không gấp nói ra. Ngươi đến thật trùng hợp, ta buổi sáng mới lấy tới. Đang định nói lúc nào đưa qua cho ngươi đâu. Bạch Mạn Thanh biểu lộ hơi dịu đi một chút. Nàng tiếp qua Đường Nhàn trong tay CD. Nói ra, ngươi không có gạt ta ha. Lần này thật là toàn bộ đi. Đương nhiên, ta cam đoan là hoàn tất. Được thôi. Trong nhà gỗ hai nữ nhân cùng nhau lắc đầu, không hiểu có chút đau lòng Bạch Mạn Thanh, bởi vì cái kia chút cố sự, các nàng tại phát hiện trong phòng có cái này chút có tiếng sách báo về sau. Vậy tại khi Nhàn Hạ nghe qua, cái này chút cố sự xác thực phần cuối, nhưng những tác giả kia viết đều là mở ra thức phần cuối. Lại nói một nửa, có thậm chí trực tiếp đuôi nát. Để cho người ta nghe nổi giận trong bụng đại. Bạch Mạn Thanh cầm tới CD sau cũng không đi. Nàng liền lẳng lặng đứng đấy. Nhìn thoáng qua Khanh Cửu Ngọc. Đường Nhàn bản năng muốn nhíu mày. Nhưng vua màn ảnh thiên tính vẫn là để hắn bình tĩnh nói ra. Đến đều tới. Không bằng ăn một bữa cơm lại đi. Tốt. Bạch Mạn Thanh hoàn toàn không có từ chối. Khanh Cửu Ngọc mong muốn phát tác. Đây chính là mình mang đến thịt. Tại sao phải cho đầu này Bạch Xà ăn? Nàng chính muốn phát tác. Lời đến khóe miệng. Mới nhớ tới Đường Nhàn vừa rồi nói một câu. Thịt này nhưng phải tính làm hắn Đường Nhàn. Nghĩ đến cái này một gốc giả. Khanh Cửu Ngọc khí cười. Chậc chậc. Cái này Bạch Xà vừa rồi người còn chưa tới đâu. Hắn liền đau lòng lên người khác. Tính toán lên ta tới. Khanh Cửu Ngọc đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói, Bạch muội muội trong tay những vật này, nghe các ngươi nói rất vui. Đường Nhàn, không bằng cũng cho ta là một phần. Đường Nhàn không để ý, nói ra, Thành A, chờ ta quay đầu chuẩn bị cho ngươi một chút. Cái này chút hẳn là nhân loại đồ vật A. Đường Nhàn đột nhiên ý thức được cái gì, lắc đầu, nói ra. Từ trong tay người khác đoạt đến, ta làm sao nghe ngươi mới vừa nói, là mua được, ngươi đi qua thế giới loài người. Đường Nhàn không nói chuyện, Khanh Cửu Ngọc liền nhéo nhéo Đường Tiểu Cửu mặt, nói ra, tiểu bé gái, nói cho Khanh gì, thế giới loài người chơi vui sao? Chơi vui nha, nhưng là đồ vật không thể ăn, Đường Tiểu Cửu không hề nghĩ ngợi đã nói. Hỏng bét, Đường Nhàn nhíu mày, lường trước lần này sự tình khả năng thật muốn hướng một cái không cũng biết phương hướng phát triển. Bạch Mạn Thanh cũng nghĩ đến cái gì? Nàng nói ra, ngươi đi qua thế giới loài người. Ngươi biết làm sao đi? Ta sợ ngươi lại cho ta một chút một nửa cố sự. Không bằng ngươi trực tiếp mang ta đi thế giới loài người tốt. Ha ha, ta cũng muốn đi nhìn một cái đâu. Khanh Cửu Ngọc nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?